Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 548, hỗn nguyên như một. Các ngươi lần tỷ đấu này, còn thuận lợi, Trương Đạo tìm tòi thủ, rót cho mình một ly trà. Chúng ta vận khí không tệ, vẫn chưa đụng tới Tiềm Long bảng lên những yêu nghiệt kia. Tuần Nghĩ Tiết cười nói, hơn nữa chúng ta thần hóa sau đó. Chư thiên luân gian mộng võng cam chịu chúng ta là một người. Các người dung hợp là một loại từ bổn nguyên lên triệt để dung hợp. Như vậy, cũng là phải có việc. Trương Đạo Nhất để ly xuống. Mỉm cười, trận đầu chỉ là hải tuyền. Nếu là dựa theo dĩ vãng quy củ, trận thứ hai trong nhất định sẽ hữu đạo núi. Ở đạo sơn trong dấu vết cái này vô số lớn tu hành giả. Cùng quả kỳ đại năng tam giai lúc đại đạo. Nếu có thể ở phía trên đi tới một lần, đây mới thật sự là đại thu hoạch. Đối với võ đạo đại hội, Trương Đạo Nhất tự nhiên đã làm nghiên cứu. Mỗi một giới mặc dù so sánh lại đấu phương pháp đều có chút hứa bất đồng, nhưng lần thứ hai trong nhất định sẽ hữu đạo sơn tồn tại. Đây là thực tập, cũng là cơ duyên. Bất quá từ xưa đến nay, có thể đạp phá đạo sơn giả cũng bất quá gần có một cổ đạp tiên a. Trận thứ hai trong, hẳn là liền có thể gặp được cổ đạp tiên. Thật không nghĩ tới, tỷ muội chúng ta một ngày nào đó lại có cơ hội thấy cổ đạp tiên chân nhan. Tuần Nghĩ Tiết cũng là cảm khái. Lúc trước, vô luận là cổ đạp tiên, vẫn là một đám thiên kiêu yêu nghiệt. Vậy cũng là trong truyền thuyết nhân vật, mà bây giờ các nàng lại có thể cùng bên ngoài đánh một trận cao thấp. Trong lúc này chuyển biến, chỉ có thể nói là thế sự vô thường. Cổ đạp tiên hoàn toàn chính xác cường đại. Hơn nữa hắn hiện tại đại thế đã thành, là chân chính vô địch. Bình thường thiên kiêu, như kỳ vô địch chi lưu, ước đoán ở trên tay hắn đi bất quá ba chiêu. Bất quá các ngươi nếu như đụng tới hắn, chỉ cần các ngươi không ra tay khiêu khích, hắn cần phải sẽ không giống các ngươi xuất thủ. Trương Đạo Nhất tay ngón tay nhẹ trừ mặt bàn, nhàn nhạt tiếng đánh quanh quần, có loại không rõ ý nhị. Người cũng không phải của hắn đối thủ. Tuần Nghĩ Tiết hỏi, nàng hôm nay tu vi cũng rất bất phàm, tự nhiên có thể cảm nhận được Trương Đạo Nhất khủng bố. Tuy là Trương Đạo Nhất ở trước mặt nàng vẫn chưa toát ra bất luận cái gì khí thế. Vốn lấy nàng tâm linh bén nhạy tự nhiên có thể cảm thụ ra một ít gì đó. Nếu như hắn cái này trăm năm không có có Nhâm Hà tiến bước, hắn không phải của ta đối thủ. Bất quá bây giờ liền không nhất định. So sánh với trăm năm trước, hắn hôm nay gần như đem tất cả mọi thứ đều hòa làm một thể. Khí số, nhân quả, duyên phận, đại đạo, tâm linh, nhục thân, chân khí, tinh thần, hắn hết thảy tất cả hôm nay đều gần như quy nhất. Đây là một loại đáng sợ cảnh giới. So với 100 năm trước, hắn còn đáng sợ hơn thập bội. Trương Đạo Nhất thanh âm rất nhu hòa, nhưng làm cho người ta cảm thấy một loại rơi xuống đất có tiếng cảm giác. Người gần nhất gặp qua hắn, Tuần Nghĩ Tiết tỉ muội kinh ngạc. Lần này võ đạo hội, cổ đạp tiên căn bản chưa từng hiện thế. Đây cũng là vô địch đặc quyền, có thể miễn đi hải tuyền. Chưa thấy qua, bất quá ta nhưng có thể cảm ứng được. Cái kia hỗn nguyên như một khí tức, như kỳ vô địch chi lưu. So với hắn phải kém thượng nhiều lắm, thậm chí ngay cả ta cũng kém hắn hôm nay trạng thái một đường. Hắn loại cảnh giới này là dùng hắn nghìn năm vô địch tích lũy bằng đại khí số mạnh mẽ đẩy đi lên. Trương Đạo vừa nói xong, đem trên bàn nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch. Nói như vậy, lần này hắn đem vẫn là quán quân. Một trận hòa hợp thần quang nở rộ, Tuần Nghĩ Tuyết tỷ muội hợp làm một thể, thần nữ tái hiện, không nhất định, nhân duyên tế hội, tụ tán vô thường, vô địch là đánh ra, mà không phải nhìn ra được. Trương Đạo lay động thủ lĩnh, chỉ cần ta đưa hắn đánh chết, vô địch chính là ta, mà không phải hắn, không có đánh qua, không người có thể biết được kết quả cuối cùng. Ta làm sao không có cảm ứng được cổ đạp tiên khí tức? Thần nữ nghi hoặc. Các nàng hợp thể hóa thần sau đó, không luận lực lượng hay là tâm linh đều có thể mạnh hơn vô số. nhưng bây giờ nàng lại không có thể cảm ứng được Nhâm Hà Đông Tây. Tinh thần của các ngươi còn chưa đủ mạnh, tâm linh của các ngươi còn chưa đủ tinh vi, tự nhiên không còn cách nào đánh vỡ thời không cách trở. Bất quá ta nhưng có thể đem cảnh giới của ta cho các ngươi mượn, cho các ngươi sớm cảm thụ một chút cổ đạp tiên trạng thái. Trương Đạo Nhất vừa nói, chỉ điểm một chút ở thần nữ mi tâm. Trong nháy mắt, thần nữ cảm giác lòng của mình linh cùng tinh thần ở gấp trăm ngàn lần bành trướng. Mà vô số các nàng đã từng không thể nhận ra thấy gì đó, hôm nay lại nhất nhất ở trong lòng các nàng hiện lên. Đây chính là ngươi bình thường chỗ đã thấy thế giới. Thần nữ hỏi, lúc này Trương Đạo Nhất phảng phất vì nàng đánh mở một cái thiên địa mới. Hết thảy đều là như vậy cùng người khác bất đồng. Giờ khắc này tâm linh của nàng phảng phất nhảy qua càng thời không. Nhìn thấy một vòng tựa như trong tinh không thần ngày gì đó. Luân gian thần ngày khí tức là như thế hỗn nguyên tinh thuần. Êm dịu không gì sánh được. Không có có mảy may tì vết nào. Hơn nữa các nàng còn ở đây luân gian thần mặt trời lên cao. Cảm thụ được một loại bể nghễ nhật nguyệt. Trấn áp núi sông vô địch ý. Chỉ một cái liếc mắt, loại này vô địch khí thế liền đem trong lòng các nàng hơi nhỏ kiêu ngạo triệt để đánh nát. Loại ý chí này quá cường đại, quả thực vượt quá tưởng tượng của các nàng. Các nàng cảm giác mình cho dù tu chỉ ngàn vạn năm, cũng hứa đô tu không ra như vậy ý chí. Ầm ầm, đúng lúc này, các nàng đột nhiên cảm giác có một đạo quả thực phải phá nhật nguyệt nghịch luân hồi ý chí. Từ thần nhật chi trung lao ra. Trực kích tâm linh của bọn họ. Giờ khắc này các nàng cảm nhận được mình nhỏ bé. Ở đạo ý chí này trước mặt, các nàng quả thực giống như con kiến hôi. Ngay các nàng cảm giác mình sắp sửa bị triệt để ma diệt lúc, nhất đạo ý chí thật lớn đột nhiên đưa bọn họ cái bọc, cũng cùng vọt tới ý chí va chạm. Vô hình bạo tạc ở các nàng trong lòng hiện lên. Lưỡng đạo ý chí giao phong trong lúc đó, có loại khai thiên tích địa, tái tạo càn khôn mùi vị. Các nàng cảm giác mỗi một thuấn đều tựa như có vạn ức trăm triệu thế giới ở va chạm trong lúc đó, không ngừng sinh diệt. Không đợi các nàng suy nghĩ nhiều, các nàng chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, sau đó ý chí cũng đã trở về nhục thân. Nhưng mới vừa từng trải, các nàng biết được đó không phải là ảo giác, đó là cổ đạp tiên ý chí. Qua hồi lâu, thần nữ mới bình tĩnh trở lại. Cùng mới vừa rồi lưỡng đạo vô địch ý chí so với, các nàng thật sự là quá yếu ớt. Kinh lịch vừa rồi có vẻ như vậy chấn nhiếp nhân tâm. Là hắn, các ngươi nhìn trộm cho hắn, bị hắn phát giác. Trương Đạo gật đầu một cái. Chuyện này hắn sớm có dự liệu. Hai nàng đối với tâm linh nắm chặt không sánh bằng hắn. Hắn có thể nhìn trộm cổ đạp tiên mà không bị hắn phát hiện. Nhưng các nàng lại làm không được. Bất quá lần này từng trải, đối với các nàng cũng là một cái ma luyện, gần gũi cảm thụ hắn cùng với cổ đạp tiên ý chí va chạm. Trong đó chỗ tốt vô hạn, người nọ đến tột cùng là người nào? Một tòa trong nhà trúc, một cái như thần, như ma, như tiên thân ảnh trợn mắt, hắn mặc một thân huyền kim sắc trường bào, tóc dài như mực, lay động trong lúc đó phảng phất thâm nhập quan sát vạn ức thứ nguyên. Mà vầng trán của hắn gian càng là có loại chủ trưởng càn khôn, vô địch thiên hạ mùi vị. Người này chính là cổ đạp tiên. Trước khi nhìn trộm cho hắn lưỡng con kiến nhỏ hắn cũng không thèm để ý. Hắn để ý là, cuối cùng cùng hắn va chạm đạo kia ý chí. Đạo kia ý chí cường đại quả thực có chút khó tin. Ngay cả hắn đều trong mơ hồ so với kia đạo ý chí kém một đường. Lần này vĩnh hằng tranh rốt cục có chút ý tứ. Hắn nỉ non, tiềm long bảng lên những thiên kiêu đó hắn vẫn chưa để vào mắt. Cho dù là đệ nhị vô tâm, trong mắt hắn cũng bất quá là một con run dế. Hắn thấy, chỉ có mới vừa cùng hắn giao thủ đạo kia ý chí, mới có cùng hắn một hồi tư cách. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Văn học quán bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.